Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228, thần ma ngục chủ. Vắng vẻ nhà tù rất là đơn sơ. Cùng cái khác chỗ không cũng không khác biệt gì. Bất quá kia cứng rắn phiến đá chỗ khác chi chữ lại nhận người chú mục. Sở Ánh Tuyết giật mình thật lâu. Một trường cắt xuống đi trực tiếp rút mấy cây hàng rào chặt đứt. Sau đó đi vào, có thể cảm giác được, nơi này lưu lại dương vân khí tức. Nói chính xác hơn, vẻn vẹn đối với Sở Ánh Tuyết đến nói có thể. Đối Điếu Ngư Tẩu đến nói, căn này nhà tù cùng cái khác nhà tù căn bản không có chút nào khác nhau. Người xác định nơi này là hắn ở địa phương, sẽ không sai. Sở Ánh Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dùng lòng bàn tay xóa mở phiến đá phía trên cỏ khô. Tiếp lấy từng hàng chữ viết bắt đầu đập vào mắt cầu. Dựa theo nội dung đến nói, xem ra càng giống ngày hôm đó nhớ. Hơn nữa còn là từng đầu đơn độc câu, nhưng đọc lên âm thanh lúc, lại có thể để người cảm nhận được dương vân tại khắc chữ lúc nắm giữ tâm tình. Thật sự là hỏng bét thấu, thế mà lại đi vào cái địa phương quỷ quái này, nhất định phải tìm kiếm chạy đi biện pháp. Đêm qua mơ tới cô, nếu như nàng biết ta ở nơi này, có thể hay không đau lòng ta đây? Hết thảy còn tốt, chỉ là có chút nhàm chán. Khả Linh là cái cô gái tốt, cô thiên hạ đệ nhất, nếu như có thể tiếp tục hầu ở cô bên người thì tốt biết bao. Ngoặc kép, phần lớn ghi chép đều là miêu tả một chút tâm tình hỗn loạn. Có thể duy chỉ có trong đó hai câu, để Sở Ánh Tuyết thật lâu không thể tiêu tan. Khả Linh là ai? Nơi này làm sao có thể nhìn thấy nữ tử, mà lại cái tên này chưa từng nghe Dương Vân nhắc qua. Về phần, cô thiên hạ đệ nhất, không thể nói vì cái gì? Sở Ánh Tuyết trong lòng không hiểu liền ấm. Theo Sở Ánh Tuyết, tên đồ đệ này mặc dù yêu thích hồ nháo, phần lớn thời gian miệng lưỡi trơn tru một điểm, nhưng duy chỉ có câu này, cô thiên hạ đệ nhất. Mỗi lần lại là cực kỳ nghiêm túc, quả nhiên là Vân Nhi tác phong trước sau như một đâu. Sở Ánh Tuyết hiện tại càng thêm xác định, nơi này chính là Dương Vân chỗ nhà tù, chỉ bất quá lại là nhìn thấy quanh mình cho bụi lúc. Tâm tình của nàng một trận lâm vào tuyệt vọng, nơi này chí ít mấy tháng không có ở người. Phiến đá cho bụi đã tụ tập thật dày cho bụi, như thế nói đến chỉ có một cái kết quả. Sở Ánh Tuyết không dám đi nghĩ sâu kết quả. Ánh Tuyết, ngươi phát hiện cái gì? Bên ngoài Điếu Ngư Tẩu giờ phút này lo lắng chi cực. Trước mắt hắn liền ngóng trông Dương Vân có thể bình yên vô sự. Nếu không việc này nên như thế nào kết thúc yên lành? Thật sự là cảm giác tóc đều muốn hoàn toàn rơi sạch. Vân Nhi hắn, khả năng đã, Sở Ánh Tuyết ngữ khí đau thương chi cực, là ta có lỗi với hắn, đều là lỗi của ta. Hắn là vì chiều theo ta mới lựa chọn đi học viện. Mà cuối cùng, trước không nên suy nghĩ nhiều, trong lao ngục là có nhiều biến cố. Có lẽ là hắn điều đi khác nhà tù đâu. Điếu Ngư Tẩu tâm đều là treo lên. Cái này Dương Vân nếu là chết rồi, chuyện này liền càng không cách nào kết thúc yên lành. Đầu tiên là đối linh tôn không cách nào giao nộp. Hiện tại còn tự tiện xông vào thần ma ngục. Như kia ngục chủ lại nghiêm túc. Điếu Ngư Tẩu cảm thấy, chính mình bộ xương già này tuyệt đối chịu không được loại này dày vò. Trời ạ! Ai đến cứu vãn ta lão đầu tử này một nắm? Rõ ràng tại học viện có thể an hưởng tuổi già, như thế nào liền đụng phải loại chuyện này? Thực sự là nghiệp chướng a. Trong lòng cảm thán xong, Điếu Ngư Tẩu lại là tiếng nói. Ánh Tuyết, ngươi không phải nói đoạn thời gian trước còn cảm ứng được Dương Vân tồn tại sao? Có lẽ hắn thực sự là đi địa phương khác, lại là không có nhìn thấy hắn thi cốt trước đó. Tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Sở Ánh Tuyết khẽ giật mình. Câu nói này cũng không tệ. nhìn nhà tù tích bụi, ít nhất có mấy tháng lâu, mà cảm ứng được Dương Vân tồn tại là tại mấy ngày trước đó. Nói như vậy, chính mình tên đồ nhi này có lẽ thực sự còn sống ở thế. Mấp máy khóe mắt, Sở Ánh Tuyết tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh nói. Viện trưởng nói không sai. Vân Nhi luôn luôn phúc nguyên thâm hậu. Ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không tùy tiện liền chết ở loại địa phương này. Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem đi. Có lẽ có thể tìm được khác manh mối. Tốt, rời đi nhà tù. Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Trong bất chi bất giác, hai người tránh đi lối rẽ một bộ phận thủ vệ. Sau đó trở về một chỗ trống trải chỗ. Phải nói, nơi này dưới mắt thực sự là náo nhiệt phi thường. Chung quanh là có thật nhiều địa long người trấn giữ không tệ. Nhưng dưới mắt những cái kia bị giam giữ phạm nhân toàn bộ tụ tập tại trong sân trên đất trống. Mà xem bọn hắn từng cái dáng vẻ vui mừng. Cái này cùng trong lao ngục thê thảm sinh hoạt quả thực là hai thái cực so sánh. Đây là có chuyện gì? Nhìn nơi này bộ dáng cùng chung quanh địa long người phân lấy khoáng thạch. Nơi này rõ ràng chính là một cái đường hầm. Những người này, như thế nào hiện tại hưng phấn như vậy? Núp trong bóng tối Điếu Ngư Tẩu con mắt đều là trừng lớn. Trong sân tình cảnh thực tế quá kỳ quái. Đào một ngày mỏ, không phải là uể oải đồi phế. Ai oán liên tục sao? Như thế nào này sẽ một cái so một cái hào hứng cao? Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Tựa như là cờ vây. Không đúng, đây không phải cờ vây. Còn có những cái kia mỏng như giấy trương mặt chữ viết chính là cái gì? Kỳ quái chữ tượng hình hoặc là ký hiệu. Không chỉ là Điếu Ngư Tẩu không nhìn ra cái nguyên cớ. Sở Ánh Tuyết cũng giống như vậy. Căn bản xem không hiểu giữa sân người top 5 top 3 tập hợp một chỗ đang làm thứ gì. Quả nhiên, một ngày mệt nhọc, dưới mỏ sau khi có thể tự do hoạt động một canh giờ quả thực là quá tuyệt. Đúng vậy a, nhờ có Dương Vân tiểu ca, nếu không chúng ta hiện tại nơi đó có thịnh soạn như vậy giải trí hoạt động. Luôn cảm giác vất vả đào quáng phía sau có thể đến hai thanh cờ tướng cảm giác thoải mái nhất. Quên đi thôi, ta vẫn là cảm thấy đấu địa chủ tương đối dễ chịu. Kia cờ tướng cùng mặt trược sáo lộ nhiều lắm, phí đầu óc, ha ha, vị nhân huynh này, ngại phí đầu óc muốn hay không cùng ta đến hai thanh cờ ca dô. Nhẹ nhõm đơn giản thêm vui sướng, tốt. Dù sao một canh giờ giải trí thời gian đâu, không đùa nghịch mấy cục kia thật là rất xin lỗi chính mình. Tới, nhanh bắt đầu, nghe trong đám người nói gì đó cờ tướng, đấu địa chủ, mạt trược cùng cờ ca dô, Điếu Ngư Tẩu đều là mộng. Đây đều là thứ đồ gì? Chẳng lẽ là thần ma ngục đặc hữu hoạt động? Vì cái gì ở bên ngoài cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua? Ngược lại là Sở Ánh Tuyết, hô hấp lần nữa trở nên dồn dập lên. Vừa rồi nàng nghe được, những người kia có người nâng lên Dương Vân danh tự. Căn cứ bọn hắn phân tích, giống như bọn hắn sở dĩ có thể có như thế phong phú giải trí hoạt động. Giống như cùng Vân Nhi thoát không được quan hệ. Chỉ là, Vân Nhi bây giờ tại đây, đang lúc Sở Ánh Tuyết thấp thỏm trong lòng phi thường lúc. Quả thực tựa như là vì nàng giải đáp nghi hoặc, lại là có người nói ra. Đúng, Dương Vân tiểu huynh đệ những người kia đến ném đi cái kia. Vì cái gì mấy tháng đều không có tin tức của bọn hắn. Ai biết được, ngục chủ nói muốn điều một số người đi nơi khác. Chắc hẳn Dương Vân tiểu huynh đệ cùng bên cạnh hắn mấy người ngay tại trong đó đi. Dương Vân tiểu, huynh đệ không tại. Quá nhiều sáo lộ muốn tự mình tìm tòi. Những đồ chơi này quá khó xử người. Bất quá còn tốt. Ngược lại là thêm ra một chút thăm dò niềm vui thú. Tới. Nhìn ta ngựa gỗ. Ta XXX. Đừng thừa dịp nói chuyện với ta thời điểm chơi xấu. Người ngựa gỗ có thể nhảy như thế đại khoảng cách sao? khi dễ con mắt ta không tốt làm sao giọt. Sở Ánh Tuyết tâm tình tốt rất nhiều. Nói như vậy, Vân Nhi thực sự có khả năng còn sống. Chỉ bất quá, còn không đợi nàng mừng rỡ xong, bỗng cảm thấy quanh mình áp lực rất nặng. Đột nhiên quay đầu thời điểm, khi thấy một nữ tử chính ôm mang bên cạnh đứng tại phía sau hai người không xa. Thần Ma Ngục Chủ, Điếu Ngư Tẩu kinh hãi nói. Đúng vậy a, đây không phải Điếu Ngư Tẩu sao? Làm sao lại có tâm tư tự tiện xông vào ta Thần Ma Ngục? Xem ra ngươi nhã hứng không sai sao? Thần Ma Ngục Chủ ánh mắt run lên. Quanh mình không khí lập tức phảng phất ngưng kết. Áp lực như núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.